Chồng mù vợ ngốc, chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông chế nhạo sự công bằng. Quy tắc, ứng hiểu đường, bọn tao có liên hệ trong văn phòng cảnh sát và trò chơi này không bao giờ dừng lại. Mày phải nghĩ đến hậu quả khi mày bắt đầu cuộc hành trình của mình, tao nói đúng chứ? Tao không nói công lý hay luật lệ với mày đâu. Chu Nhược Nghi chen giữa ứng hiểu đường và người đàn ông. Rốt cuộc cậu đã nhận mệnh lệnh của ai? Ứng hiểu đường chỉ liên quan đến công việc nội bộ của chúng ta. Dù là kẻ phản bội hay gián điệp, anh ấy không nên nằm dưới quyền quản lý của cậu. Cậu đang vượt quá giới hạn của mình ở đây. Người đàn ông chế nhạo, Chu Nhược Nghi, cô sai rồi. Một kẻ phản bội đáng bị mọi người phán xét, cô không thể để anh A ra đi chỉ vì anh ta là người của cô. Chu Nhược Nghi bình tĩnh nói, đúng vậy, một kẻ phản bội đáng bị công chúng phán xét. Tuy nhiên, cậu không thể mù quáng buộc tội bất cứ ai phản bội, và tại sao lại là ứng hiểu đường? Bằng chứng của cậu ở đâu? Có lẽ cậu đang dựa vào thẩm quyền của người khác, tôi không nghĩ rằng cậu muốn tôi tiết lộ bí mật của cậu. Chu Nhược Nghi đã kiên định với lập trường của mình, mặc dù cánh tay của cô đang bị trói bởi những người này, cô vẫn bình tĩnh tỏa ra một luồng khí thống trị. Người đàn ông thịnh nộ vì nhục nhã. Chu Nhược Nghi, nếu cô là người thừa kế của Chu Thị thì sao? Cô sẽ không tốt hơn bây giờ khi chúng tôi biết ứng hiểu đường là một gián điệp. Chu Thị sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình chúng tôi. Chu Nhược Nghi nói một cách đầy uy nghiêm. Không sao, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước mặt ông chủ. Người đó suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng. Chu Nhược Nghi, chúng ta không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên khó xử. Mọi thứ đã sẵn sàng miễn là cô sẵn sàng hợp tác. Rốt cuộc chúng ta cũng là đồng minh, đúng chứ? Chu Nhược Nghi không bị thuyết phục. Cậu biết rõ về tôi vậy sao? Tôi không quan tâm động cơ của cậu là gì, tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý cho ngày hôm nay. Đó không phải là một nhu cầu thái quá, phải không? Hợp tác có quy tắc nhưng đừng bao giờ bắt ứng hiểu đường làm con tin. Người đàn ông mỉm cười và nói, cô là một người phụ nữ thông minh, Chu Nhược Nghi. Tôi muốn 10% cổ phần của cô trong cổ tức. Tôi sẽ trả tự do cho cô nếu cô đồng ý, Chu Nhược Nghi chế nhạo. Và nếu tôi từ chối thì sao? Cô sẽ không từ chối một yêu cầu nhỏ xíu như vậy, phải không? Cổ tức cho cô là bao nhiêu khi danh tiếng của ứng hiểu đường đang lên như diều gặp gió? Tôi cho rằng đây là một cái giá nhỏ phải trả, Chu Nhược Nghi, cô có nghĩ vậy không? Người đàn ông vui vẻ nói, Chu Nhược Nghi đã thẳng thắn lập trường của mình, thì ra đây là chủ ý của cậu, tại sao cậu không nói với chúng tôi thay vì buộc tội chúng tôi phản quốc? Người đàn ông trả lời, làm thế nào tôi có thể nhận được 10% của tôi mà không cần bất kỳ lý do nào? Chu Nhược Nghi mỉm cười, được rồi, đó là một thỏa thuận, để ứng hiểu đường đi và ôi sẽ chuyển tiền cho anh. Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi thả ứng hiểu đường ra. Ứng hiểu đường bẻ các ngón tay của mình và nói với Chu Nhược Nghi. Chúng ta nên thận trọng hơn, tại sao chúng ta không tham khảo ý kiến của ông chủ? Chu Nhược Nghi lắc đầu và rút điện thoại ra, quên nó đi, em sẽ coi đó là việc tiêu tiền để ngăn chặn một thảm họa. Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Chu Nhược Nghi chuyển tiền, người đàn ông này bất ngờ giật điện thoại của Chu Nhược Nghi và ném cho tên cấp dưới phía sau. Hách mật khẩu tài khoản này ngay bây giờ. Vẻ mặt của ứng hiểu đường thay đổi đột ngột, anh lao tới định túm lấy cổ áo người đàn ông. Cách chương.